Chương 745, được tiện nghi còn khoe mã. Uchiha Saitama cũng không phải là ngây thơ tiểu thiếu niên. Từ xem thấu mẹ tờ rủ mỉ thi triển mỹ nhân kế cử động lúc, vẫn cảm ứng mẹ tờ rủ mỉ trên người trả cờ giả quỹ tích vận hành. Uchiha Saitama vốn có bạch nhãn năng lực, đối với trả cờ giả cảm giác cẩn thận nhập vi, lập tức thì nhìn mặc mẹ tờ rủ mỉ nhận thuật. Yên lặng phát động năng lực, Uchiha Saitama rõ ràng cảm thụ một cô không giống tầm thường vụ trạng trả cờ giả đang tụ tập ở mẹ tờ rủ mỉ hết hầu, tùy thời đều có thể phát động. Xem thấu mẹ tờ rủ mỉ mánh khỏe nhỏ, Uchiha Saitama lại căn bản không co dừng lại, biết bên mép chuyển đến một hồi ấm áp mềm mại. Mẹ tờ rủ mỉ run lên bần bật, ý thức trong nháy mắt mê ly, chỉ cảm thấy đại não biến thành một đoàn cây bông, cả người tựa như cưới mây đập gió, nhẹ bông khiến cho không hơn một điểm khí lực, hoàn toàn nằm ở bị động. Một hồi lâu thời gian, mẹ tờ rủ mỉ mới hồi phục tinh thần lại, nhanh lên phát động nhẫn thuật. Vụ trạng đặc thù trả cờ dạ theo khí tức chuyển tới Uchiha Saitama miệng bạ gì. Mẹ tờ rủ mỉ âm thầm thở phào. Thuật này mẹ tờ rủ mỉ trước đây cũng dùng qua, bất quá cũng không phải đi qua loại này linh khoảng cách phương thức, mà là vụ hóa không khí chung quanh, để không khí chung quanh tất cả đều biến thành sương mù dày đặc. Quá khứ, miễn là hấp thu được sương mù dày đặc nhân, tối đa bất quá 3 giây đồng hồ thì sẽ té xỉu. Mà giờ khắc này đi qua linh khoảng cách phương thức đối với Uchiha Saitama sử dụng cái này nhân thuật, mặc dù Uchiha Saitama lợi hại hơn nữa, cũng sẽ bị mê đảo. Đến lúc đó mẹ tờ rủ mỉ làm cái gì, hắn đều không thể phản kháng. Nhưng mà, để mẹ tờ rủ mỉ không có nghĩ tới là, đã qua sắp xỉ nửa phút, Uchiha Saitama còn không có bất kỳ trúng chiêu dấu hiệu. Mẹ tờ rủ mỉ đã không kiên trì nổi, trên người càng ngày càng nóng, toàn thân tê tê dại dại, thậm chí đã có chút cảm giác hít thở không thông. Nàng rốt cuộc ý thức được, của nàng kế hoạch triệt để thất bại. Ô mẹ tờ rủ mỉ nhắm chặt hai mắt, không biết làm gì dùng rằng, vừa rồi giả vờ đạm nhiên dáng dấp tiêu tan thành mây khói. Uchiha Saitama mỉm cười, nhẹ nhàng buông tay, mẹ tờ rủ mỉ một cái lạnh thấu xương, lui về phía sau mấy bước, từng ngụm thở hổn hển. Giơ tay lên lau mép một cái một trong suốt, mẹ tờ rủ mỉ bất khả tư nghị nhìn Uchiha Saitama, làm sao biết, ta thuật, làm sao có thể thất bại. Mẹ tờ rủ mỉ lại quên mất, Uchiha Saitama là vốn có gìn nghệ gẳng cứng giả. Bất kỳ nhẫn thuật, hắn đều có thể ung dung hấp thu. Đừng nói vừa rồi mẹ tờ rủ mì miệng bạ gì chuyển tới là khiến người ta hôn mê vũ khí, chính là lửa nóng nham tương, Uchiha Saitama cũng có thể hóa giải dễ dàng hấp thu. Nhìn Uchiha Saitama trên mặt đùa giỡn du mỉm cười, mẹ tờ rủ mì xấu hổ và giận dữ tới cực điểm, bên tai đỏ bừng, đỏ ửng thậm chí lan tràn đến rồi cổ. Người tên cầm thú này nín nửa ngày, mẹ tờ rủ mì tức giận mắng một câu. Nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Mẹ tờ rủ mì hiện tại có thể nói là hủy khuất tới cực điểm. Lúc đầu muốn dùng mỹ nhân kế chế phục cụ trí hạ sải tạ, đến cuối cùng lại trở thành yêu thương nhung nhớ, bị ủ trí hạ sải tạ không công chiếm tiện nghi, liền bảo tồn 30 năm nụ hôn đầu tiên đều tặng không. Hắn hiện tại tâm tình muốn chết đều có. Ủ trí hạ sải tạ chứng kiến mẹ tờ rủ mì bộ dạng, giả vờ làm ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc nói rằng, đây là thế nào, không phải mới vừa hảo hảo mà sao đối với ta kỹ thuật không hài lòng. Mẹ tờ rủ mì nghe được câu này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng mới nếm thử thứ mùi này, nào biết đâu rằng cái gì kỹ thuật không phải kỹ thuật, con mơ hồ cảm thấy cái loại cảm giác này cố gắng kỳ diệu, có điểm thoải mái. Cho tới bây giờ mẹ tờ rủ mì mới phản ứng được, Uchiha Saitama tuy là nhìn qua 17-18 tuổi bên ngoài, nhưng nội tại chính là một tên giàu hoạt. Đối với hắn sử dụng mỹ nhân kế, thật sự là một ngu xuẩn hành vi. Ta muốn giết người, mẹ tờ rủ mì đã giận điên lên, giơ tay lên kết ấn, há mồm phun ra một cỗ dung nham. Dung nham hóa thành cơn sóng thần, toàn bộ bầu trời đêm hoàn toàn đỏ đậm, không khí chung quanh trong nháy mắt sôi trào, cây cối nham thạch trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Nhìn đầy trời dung nham hướng chính mình đánh tới, Uchiha Saitama chân mày cau lại, lao tỉ đây là thật bắt đầu sát tâm nư a a. Ngạ quỷ đạo năng lực lúc này phát động. Vô biên vô tận nham tương nhằm phía Uchiha Saitama, lại bị Uchiha Saitama ung dung hóa giải thành trả cờ dạ, hấp thu sạch sẽ. Mẹ tờ rủ mỉ thân thể run rẩy khóc thút thít, nước mắt giống như đoạn tuyến hạt châu không ngừng từ trên mặt nhỏ xuống, phải nhiều ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất. Đối mặt Jin nghệ gẳng, mẹ tờ rủ mỉ không có biện pháp nào. Uchiha Saitama liếc nhìn bốn phía vẫn còn ở mạo nhiệt khí chùi lùi nám đen đại địa, bất đắc dĩ thở dài nói rằng, ngươi cũng quá vô tình a chúng ta nhưng vừa vặn gì đó quá, không thể trở mặt ra ngươi. Ngươi cái này ghê tởm mẹ tờ dù mì nói phân nửa đột nhiên dừng lại, tiếng khóc nhỏ dần, ánh mắt phức tạp nhìn Uchiha Saitama. Tuy nói người này xác thực ghê tởm, thế nhưng hắn dù sao cũng là lấy đi ta nụ hôn đầu tiên nhân sự tình đã xảy ra, ta cũng đánh không lại hắn, muốn cho hắn phụ trách mới được nghĩ tới đây. Mẹ tờ dù mì không hề mở mịt, ánh mắt trở nên kiên định, đã hạ quyết tâm, chuyện này nhất định phải để cho Uchiha Saitama phụ trách Uchiha Saitama. Sự tình hôm nay không thể cứ tính như thế, ngươi nhất định phải thỉnh thịch mẹ tờ dù mì nói phân nửa. Núi xa xa giản đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Đại địa đều là một hồi run rẩy, dường như địa chấn một dạng. Uchiha Saitama sửng sốt, căn bản không có chú ý tới mẹ tờ dù mì lời nói, quay đầu nhìn về phía xa xa. Uy Uchiha Saitama, ngươi đến cùng có nghe ta nói hay không? Nói mẹ tờ dù mì là lớn. Nàng đối với Uchiha Saitama nói là nàng sinh mệnh là tối trọng yếu trung thân đại sự, mà Uchiha Saitama mắt điếc thai ngơ, hết thể chú ý lực đều bị vừa rồi tiếng nổ kia hấp dẫn, để mẹ tờ dù mì phi thường khó chịu. Uchiha Saitama, ngươi đến cùng có tính không? Nam nhân nhân ra lại theo ngươi nói chuyện rất trọng yếu có được hay không? Mẹ tờ dù mì đi nhanh đến Uchiha Saitama trước mặt, trừng mắt con mắt hô. A Uchiha Saitama phục hồi tinh thần lại, lòng có chút không yên. Đang muốn chuẩn bị nói, đột nhiên, giống một tiếng dã thú gào thét từ phương xa truyền đến, đại địa run rẩy. Giống tiếng điếc thai nhức óc, sợ quá chạy mất vô số trong rừng núi chim ông. Tam vĩ mẹ tờ rủ mỉ cùng Uchiha Saitama đem đồng thời ngẩn ra, hai người hôm nay đi tới nơi này, chính là vì chóc nã Tam vĩ. Nhưng mà, mẹ tờ rủ mỉ so với phía trước đối với Tam vĩ tình thế bắt buộc, lúc này lại lòng có chút không yên, ánh mắt phức tạp trình tại chỗ. Tam vĩ thì thế nào, tiểu tử này cướp đi lão nương nụ hôn đầu tiên, chuyện này nhất định phải có một thuyết pháp nữ nhân phát điên lên tới vô cùng đáng sợ. Hiện tại mẹ tờ rủ mì lòng tràn đầy đều là mình vứt bỏ nụ hôn đầu tiên sự tình, nơi nào còn nhớ được làng sương ngủ, mặc dù lúc này Tam vĩ đã hiện thân, hơn nữa còn có cực đại khả năng đang cùng một đám chóc nã nó nỉ dạ chiến đấu, mẹ tờ rủ mì lại như cũ quyết định trước giải quyết nụ hôn đầu của mình sự kiện. Tam vĩ hiện thân. Uchiha Saitama nơi nào còn nhớ được mẹ tờ rủ mì, đang chuẩn bị lên đường lý khai. Nhưng mà lại vào lúc này, mẹ tờ rủ mì chợt xông về phía trước, một bà kéo lại Uchiha Saitama cánh tay, cũng không có phát động công kích, đem Uchiha Saitama cánh tay gắt gao nắm ở trong lòng. Nếu như quên mẹ tờ rủ mì thành thục vóc người cùng chân thật tuổi tác, nàng lúc này cực kỳ giống một cái chịu ủy khuất nũng nịu tiểu cô nương. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay. Mảnh bá nhưng không nhảm.